Quý vị và các bạn thân mến, vậy là gia đình của quan Khoai Lương đã tan đàn xẻ nghé, và vợ chồng ông thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Cậu Vũ trên đường chạy trốn thì lại gặp bọn phỉ cướp. Số phận của cậu sẽ ra sao, chúng ta tiếp tục theo dõi ở tập 20 của Oán Linh Làng Quỷ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Cậu Vũ bần thần đứng trong một cái hang rất rộng. Mùi tanh tưởi, mùi thịt sống ùa vào trong khứu giác. Cậu nhìn thấy một con chó sói rất to. Nửa thân của nó là chó sói, nhưng cẳng chân lại của người. Vũ điếng hồn toan bỏ chạy thì lại trông thấy cha mẹ đứng ở phía trước buồn rười rượi nhìn cậu. Rồi cậu thấy cả lão Phúc, cổ họng đã bị cắt thủng, khoang lực bị mổ phanh, nằm thoi thóp ở trước cửa hang. Giọng của cha cậu vang lên: "Đừng hành động khinh suất, hãy bình tĩnh, chúng ta luôn ở bên con." Cậu Vũ nhìn con sói rồi lại nhìn người thân của mình. Cậu định bước theo thì bỗng nhiên cậu nghe thấy ảo một cái. Nó vẫn chưa tỉnh lại. Hay là để em đánh nó? Mẹ chúng mày, đánh nó thì làm sao mà nó hầu hạ tao được. Chúng mày ăn no căng bụng gái gú suốt ngày càng ngu. Vũ co rúm lại vì lạnh, cậu khẽ hé mắt nhìn thấy mình đang bị trói còng queo ở trong gian nhà lúc trước. Toàn thân cậu rùng mình, không ai để ý rằng là cậu vừa mở mắt. Mụ béo chủ quán vẫn còn đang mải véo tai hai thằng kia. Vũ vờ như mê man, nằm im không nhúc nhích. Mụ béo cúi xuống nhìn cậu một lúc, đoạn sẵn giọng: "Chúng mày ở đây trông nom nó cho tốt. Tao và lũ kia đi có việc. Nếu như thằng này nó tỉnh dậy, chúng mày cho nó ăn. Tao về mà thấy chúng mày lơ là thì đừng có trách." Vừa nói, bàn tay của mụ vừa thụi một cái rồi bỏ đi. Một trong hai gã kêu lên đau đớn, Vũ run cầm cập. Cậu biết rằng mụ béo vừa làm gì với gã đàn em. Toàn thân của cậu bủn rủn vì sợ, nhưng vẫn cắn răng nằm im như lúc trước. Trong gian nhà trở lại im ắng. Nhưng chừng nửa tuần nhang sau, Vũ lại nghe thấy hai gã đàn ông kia quay lại. Chúng ngồi trên cái chõng kề bên cửa sổ rồi bắt đầu ăn uống. Một gã nói: "Này, mày nghĩ con mụ béo nó định làm gì với thằng nhãi?" Vũ có thể tưởng tượng được gã đàn ông hất mặt về phía mình. Cậu nghe thấy giọng cười khả ố: "Còn làm cái gì nữa? Thì như mọi lần thôi. Mày không biết chứ, lần trước có thằng thư sinh đi qua đây. Đêm hôm ấy, mụ béo vật cho nó sợ đái cả ra quần. Sáng hôm sau thì..." Thì làm sao? Thằng còn lại sốt ruột. Gã kia dường như là đang ăn thịt, miệng nhồm nhòm. Thì nó chết ở trên giường, toàn thân không một mảnh vải. Chính tay tao mang nó ra sau núi chôn chứ còn ai. Mà nghĩ cũng khiếp thật đấy. Sau vụ ấy, mụ béo vẫn nằm ngủ ngon trên cái giường của người chết. Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng Vũ cũng không thể nén nổi cơn rùng mình. Vũ bàng hoàng nhớ lại, mới ngày hôm qua thôi chính mắt cậu còn thấy vong hồn của người thu sinh, trần truồng, toàn thân đầy là những vết bầm tím. Cậu hiểu rằng nếu như không bỏ trốn ngay, thì chính mình cũng sẽ chết tức chết tuổi như cậu thư sinh nọ. Trong đầu của Vũ nảy ra một kế hoạch. Hồi 7. Trời càng về chiều càng lạnh, bụng của Vũ sôi lên ùng ục vì đói. Hai người đàn ông kia vì uống rượu suốt buổi chiều, bây giờ đã ngăn răng ngủ như chết. Con dao cài trong vạt áo của Vũ vẫn còn nguyên. Con dao này được cha cậu đặt ở người thợ rèn chữ danh Nhất Thành Thăng Long. Thoạt nhìn qua nó giống như là một quản bút, chứ không có vẻ gì là dao. Ánh nắng chiều chiếu chênh chếch vào gian nhà kho, làm cho Vũ thêm phần ấm áp. Tiếng quạ réo lên hồi cùng với tiếng con chim lợn kêu en ếch làm cho căn nhà giữa núi rừng này càng thêm rùng rợn. Vũ tìm được một mảnh gốm vỡ ở dưới gầm giường. Cậu cố gắng dùng nó để cắt sợi dây đang trói tay mình. Phải đến hơn 2 canh giờ sau, sợi dây mới đứt. Toàn thân Vũ mồ hôi nhễ nhại, cậu vội vàng lấy con dao ở trong vạt áo, cắt dây trói chân. Hai người kia vẫn cứ ngáy như sấm. Vũ nín thở, nhón chân rồi khẽ đẩy cửa ra ngoài. Khung cảnh ở bên ngoài vẫn hệt như hôm qua. Vũ và Lão Phúc đến. Đám vong hồn làng bảng ngày một nhiều. Thậm chí Vũ còn nhìn thấy những vong đàn bà khỏa thân, người bê bết máu, đang lội bỉ bõm ở dưới hồ sen. Có lẽ đó là những người đàn bà bị chúng nó hãm hại, hiện hồn về đây. Vũ thầm nghĩ, cơn dùng mình ớn lạnh làm cho đầu óc của cậu thêm phần tỉnh táo. Cậu hiểu rằng nếu như không nhanh trốn đi thì chính cậu cũng sẽ trở thành vong hồn vất vưởng than khóc như vậy. Từ gian nhà là nơi cậu bị giam giữ, nơi có thể trông ra chuồng ngựa. Bọn cướp đã rút đi gần hết. Chỉ còn lại con Đại Phong đang buồn thiêu, đứng ở góc, không màng đến đống cỏ trước mặt. Vũ bước thật khẽ đến chỗ con ngựa. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, con Đại Phong mừng rỡ như muốn lao ra. Vũ vội vàng ra hiệu cho nó im lặng. Cậu Vũ vội vàng bước đến thật khẽ chỗ con ngựa. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, con Đại Phong mừng rỡ muốn lao ra. Cậu Vũ ra hiệu cho nó im lặng. Toàn thân cậu Vũ run rẩy. Khi cậu vừa cởi được sợi dây buộc ngựa nhảy phốc lên yên, cậu vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. Ở trong chuồng ngựa vương vãi những mảng thịt đỏ lòm lòm còn dính đầy máu. Có mấy con quạ đang xà xuống, rỉa lấy rỉa để những khối thịt nho nhỏ. Một vài con khác lại tranh nhau đoạn lòng non, đỏ lòm lòm. Mùi máu tanh sộc lên khiến cho cậu Vũ lợn giọng. Cậu bất giác nôn khan một tiếng. Cậu Vũ giằng lấy cái cương ngựa giục con Đại Phong đi về phía trước. Nhưng con ngựa cứ rùng rằng không chịu đi. Cậu Vũ sốt ruột, bèn hỏi nhỏ. Sao thế Đại Phong? Con ngựa ngoái đầu nhìn về phía sau, chỗ bầy quạ đang nhúc nhúc, rỉa thịt. Cậu Vũ lấy làm lạ, bèn cúi rạp người xuống nhìn cho kỹ. Ở dưới đống rơm rạ, lẫn lộn máu và đất cát là một cái đầu người đang nằm lăn lóc. Tim cậu đập loạn xạ. Tại sao cái đầu người này lại quen thế? Có khi nào... Vũ không suy nghĩ gì nhiều. Cậu chạy ào đến chỗ cái đầu dính máu. Vừa trông thấy thì cậu thốt lên. Trời ơi! Trời ơi! Trên tay cậu Vũ là cái đầu của Lão Phúc bị kẻ nào đó cắt nham nhở rồi ném vào chỗ chuồng ngựa. Mắt cậu Vũ cay xè cả đi. Toàn thân run lên bần bật vì phẫn nộ. Cậu cởi vạt áo viên lĩnh khoác ở bên ngoài để bọc lấy cái đầu của Lão Phúc rồi mới nhảy lên lưng ngựa. Trời sập tối. Bầy quạ bị tiếng vó ngựa dọa làm cho sợ hãi bay lên không trung, cất lên những tiếng kêu ai oán hỗn loạn. Ngựa chạy được vài bước, thì bọn cướp đã về tới. Từ đằng xa, mụ béo ngỡ ngàng thốt lên. Mẹ kiếp, thằng ôn con nó bỏ chạy. Lũ chúng mày, bắt lấy nó. Cậu Vũ cả kinh, thúc ngựa chạy thật nhanh về phía trước. Con Đại Phong như hiểu ý lập tức phi nước đại, phóng thẳng vào con đường mòn ở trong rừng. Toán cướp lập tức đuổi theo, tiếng vó ngựa vang lên ầm ĩ xé toang cả buổi chiều tịch mịch ở chốn hoang vu hẻo lánh. Cậu Vũ cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết. Mặc dù cậu biết loài ngựa tầm thường không thể sánh được với Đại Phong, nhưng bản thân cậu không dám lơ là dù chỉ là một phút. Thỉnh thoảng cậu quay đầu về đằng sau nhìn, nhưng chỉ chưa đầy một tuần nhang, đám cướp đã biến đi đâu mất. Còn Đại Phong lúc này phi nước kiệu. Ở trong lòng cậu Vũ đã cảm thấy ngờ ngợ, liệu có khi nào những tên đầu trâu mặt ngựa ấy đã bị bỏ lại đằng sau. Cậu Vũ nhíu mày, lắc đầu, dự cảm bất an trong lòng của cậu còn chưa dứt, thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên. Đi đâu vội thế à, thằng nhãi xanh? Cậu Vũ điếng người quay lại. Mụ béo chủ quán cùng mấy thằng đàn em đã đứng chặn đường. Chúng nó đứng dưới gốc cây hòe cổ thụ đã chết khô từ bao giờ. Ở trên thân mọc cơ man là rong rêu. Mụ béo ngồi ở trên ngựa chống nạnh, mỉm cười đắc ý. Hay đấy, thằng nhãi danh nhà mày, xem như cũng có bản lĩnh. Trước giờ ít người trốn thoát được khỏi tay tao. Thế nhưng mày tưởng là tao không có cách bắt mày về đấy à? À nói nhăn nhá từng câu từng chữ, như thể muốn bỡn cợt với cậu Vũ. Cậu khẽ quay lại đằng sau tìm đường thoát. Thế nhưng ở phía sau cậu cũng có người phục kích, chính là hai gã đàn ông trẻ tuổi đang phải trông chừng cậu lúc nãy. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu Vũ đành phải chịu để bọn cướp áp giải cậu về hắc điếm. Hai tay cậu bị trói quặt ra đằng sau, cậu ngồi sau một gã lực lưỡng. Một tên trong toán cướp muốn nhảy lên lưng con Đại Phong, nhưng con ngựa vùng vằng không chịu đi. Tên cướp muốn đánh con Đại Phong một cái, chỉ là Vũ lại gào lên phản ứng. Mụ béo như muốn xoa dịu Vũ, bèn nạt nộ thằng đàn em. Thằng ngu! Con ngựa nó không chịu cho mày cưỡi thì mày còn nhảy lên làm gì? Gã đàn ông mặt mày cau có, đành phải dắt ngựa đi bộ đằng sau. Cái đầu của lão Phúc vẫn cứ treo lủng lẳng ở trên lưng ngựa. Chiều hôm ấy, bầy quạ từ đâu bay tới bạt rừng, nhiều chưa từng thấy. Ngay từ lúc bị chặn đường bắt ở trong rừng, cậu Vũ đã loáng thoáng thấy có sự bất thường. Ấy là vong hồn của người thư sinh, không một mảnh vải che thân, đang ngồi vắt vẻo ở trên vai của mụ béo. Việc nhìn thấy vong đối với Vũ không còn là chuyện lạ. Điều kỳ quái là vong hồn của người thư sinh mới ngày hôm qua còn mang màu đùng đục nhờ nhờ, vậy mà hôm nay vong hồn đã phủ một màu trắng, phát ra ánh sáng hệt như là ánh trăng rằm tháng 7. Không có ai ngoài cậu Vũ nhìn thấy cả. Tiếng con chim lợn kêu ré lên ở đâu đó, nghe cứ như là tiếng lợn bị chọc tiết ấy. Vong hồn người thư sinh kia càng lắc lư dữ dội trên vai người đàn bà. Mụ cảm thấy ớn lạnh. Mụ quay sang hỏi đám đàn em. Chúng mày có nghe thấy gì không? Gã đàn ông đang đi cùng cậu Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Sao thế chị? Chúng em có thấy gì đâu? Mụ béo ngước nhìn lên cây hòe đang đều hưu trong dáng chiều vàng vọt, lẩm bẩm chửi rủa. Không hiểu làm sao tao lạnh thế. Mà cái tiếng chim lợn ở đâu nó kêu đấy không biết. Sư nhà nó. Gã đàn ông say rượu lúc nãy đi bên cạnh khẽ nói. Em nhớ rồi, hồi còn nhỏ thường nghe người lớn kể chuyện, cứ chim lợn kêu là có người sắp chết đấy chị ạ. Dù không nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn bà, nhưng Vũ biết rất rõ mụ đang run rẩy. Ngẫm ra cũng phải, kẻ làm ác có ai mà không sợ âm binh ma quỷ bao giờ. Vũ ngoái nhìn lại con Đại Phong rồi khẽ gật đầu với nó. Con dao trong vạt áo của cậu đến giờ vẫn nằm yên vị không suy chuyển. Đám cướp lặng lẽ đi, không ai nói thêm câu gì. Khi đám người trở về nhà, trời đã sâm sầm tối. Cơn gió lạnh thổi ù ù trên mái tranh, nghe hệt như là có tiếng người đang khóc. Đám vong hồn vẫn lảng vảng ở trong sân. Vũ cố gắng đưa mắt để tìm kiếm vong hồn của lão Phúc. Nhưng chẳng thấy. Rõ ràng chỉ mới vài canh giờ trước, cậu còn nhìn thấy bóng của lão đứng trầm ngâm ở trước cửa sổ. Thế mà bây giờ lại không thấy đâu. Trời càng tối, tiếng chim lợn càng kêu lên dồn dập. Ngay cả lũ cướp ngày thường đã quen với việc nhìn thấy người chết cũng trần trợn. Trong gian nhà ẩm thấp, mấy thằng đàn em bày ra một bàn thức ăn rượu thịt. Cậu Vũ bị trói gô ngồi trong góc nhà. Dù bụng đói cồn cào, nhưng trong lòng cậu cũng không ngừng suy tính. Cậu nhủ thầm trong bụng. Nơi này âm khí quá nặng, ở đây lâu sẽ khiến cho mình đau đầu, không chịu nổi. Nhất định mình phải tìm cách trốn khỏi đây. Cậu Vũ ngước lên nhìn vầng trăng lưỡi liềm ở trên cao, chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà trăng đêm nay đỏ như máu. Đang lúc còn suy nghĩ thì mụ béo chủ hắc điếm đẩy cửa bước vào. Mụ mặc một cái áo gấm màu đỏ, bên trên tóc còn cài một cái châm bằng bạc. Vong hồn người thư sinh vẫn ngồi lắc lư ở trên vai, thỉnh thoảng đôi bàn tay gầy guộc của gã bấu chặt vào đầu mộ. Một người đàn ông đon đả chào mời, gã nói bằng cái giọng Phú Xuân đặc trưng. Ô à, hôm đi, o đẹp bơ. Mụ đàn bà khẽ mỉm cười, ngồi uống rượu ăn thịt với đám đàn ông. Một lúc sau chừng như nhớ ra điều gì, mụ vứt cho Vũ một miếng thịt, giọng lanh lảnh. Ăn đi, ăn để còn có sức mà hầu tao đấy. Mày mà còn chạy nữa thì mày liệu hồn. Đoạn mụ cười khinh khỉnh, không nói không rằng. Mụ đàn bà thấy thái độ của Vũ im thiên thiết thì tức giận. Mụ toan hất đổ cả bàn ăn. Gã đàn ông vừa nãy áp tải mụ. Áp tải Vũ khẽ níu tay mụ lại. Gã giả vờ nịnh nọt. Chị đừng có tức giận. Một lát nữa là nó phải ngoan ngay mà. Đoạn gã dừng lại nhìn Vũ rồi hất hàm. Được hầu hạ, bà chủ Hà, là mày có phúc lắm đấy thằng nhãi. Bà chủ đây không thích những thằng võ biển cục mịch, mà lại chỉ thích những thằng nho nhã thơ sinh. Nếu không thì mày đã bị chặt đầu, lấy xương lấu cao, như là thằng già đi cùng với mày rồi. Gã vừa nói tới đó, đám người cười sằng sặc sung sướng. Vũ tức run cả người. Lão Phúc còn đang sống sờ sờ, thế mà bị chúng nó giết hại dã man như vậy. Đúng là quân lòng lang dạ sói. Một thằng khác vừa tô rượu ừng ực, vừa hỏi vô vơ. Mày có cái tài cán gì không thằng nhái? Mày có làm được thơ như gã thư sinh ngày trước không? Vũ liếc nhìn mụ đàn bà. Vong hồn người thư sinh vẫn cứ bám vắt vẻo ở trên vai. Cậu khoan thai đọc. Tết tháng 7, mưa dầm sụt sùi, toát hơi may lạnh buốt sương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuộm bạc, lá ngô rụng vàng. Vừa nghe cậu Vũ đọc, đám cướp đột nhiên im bặt. Gã trẻ tuổi nhất trong đám ngơ ngác. Mày đọc cái gì thế hả thằng kia? Vũ cười nhạt. Văn tế thập loại cô hồn. Bài tế này vốn là Thanh Hiên tiên sinh thảo bút đấy. Các người chưa nghe bao giờ sao? Gã đàn ông lực lưỡng run giọng. Sao mày lại đọc bài tế cho lũ cô hồn vào giờ này? Mại thằng danh này, mày muốn chết à? Mụ béo chủ quán, khuôn mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Quả nhiên là cảm giác của mụ từ ban đầu là đúng. Thằng nhãi này không bình thường. Đằng sau vẻ ngoài khôn ngô ấy là một sự quỷ dị. Đến mụ cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Lần đầu tiên trông thấy nó, mụ còn loáng thoáng thấy có bóng dáng của ai đó thấp thoáng ở đằng sau. Điều lạ ở chỗ cái bóng mờ mờ ấy như sương như khói, nhưng không có đầu. Chén rượu đế mụ cầm ở trên tay, rôn rôn trực đổ. Mụ nghe thằng nhóc quái dị nói tiếp. Ở đây lắm cô hồn, nhân tiết tháng 7, ta muốn đọc bài thơ để tế cô hồn thôi. Thú thực, ta là con trai của một ông thầy bói. Tài cán thì chẳng có gì, chỉ có khả năng nhìn thấy ma. Mà ở đây thì nhiều ma quá. Thế cho nên... Mụ đàn bà tức giận đập toang chén rượu xuống. Mày kiếp cái thằng danh con này! Mày nói láo! Vũ thầm đắc ý. Cậu biết đám cướp này đã cắn câu, bèn tung đòn quyết định. Người xưa có câu: ngày không kể chuyện người, đêm không kể chuyện ma. Ai lại dám nói láo ở đây chứ? Đoạn Vũ chỉ tay về người đàn ông gần cậu nhất. Sau nhà anh này có 4 vong theo. Tôi nhìn như thể trong ấy có một vong còn đang có chữa. Có phải là anh giết một người đàn bà đang mang bầu không? Họ đi theo anh đấy. Vừa nghe Vũ nói, gã đàn ông rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Đám còn lại cũng nhốn nháo hoang mang. Đôi mắt của cậu Vũ càng lúc càng long lên sòng sọc. Cậu cười khanh khách như lên đồng. Rồi cậu chỉ vào gã đàn ông đã áp tải cậu về. Còn ông thì có đến hơn chục oan hồn đàn bà theo sau đấy. Chắc là lâu lắm rồi. Ông không còn biết cảm giác nóng bỏng của mùa hạ phải không? À, cũng phải thôi. Vong hồn quấn thân thì có bao giờ biết lạnh, biết nóng. Dạ. Bị nói trúng tim đen, gã đàn ông lực lưỡng gào lên một tiếng. Gã hùng hổ giật lấy cây đao, lao thẳng đến trước mặt cậu Vũ. Mẹ thằng chó này, mày dám đặt điều vu khống tao à? Hả? Tao chém chết mẹ mày. Mụ đàn bà gào lên. Dừng lại, hắc cẩu, tao bảo mày dừng lại. Gã đàn ông lúc này mặt tím tái đi vì sợ. Không biết là gã sợ mụ béo hay là sợ những điều mà Vũ vừa nói. Mụ béo đưa bàn tay múp míp của mụ lên mà sẵn giọng. Ra ngoài, chúng mày cút mẹ hết ra ngoài cho tao. Đám đàn em ngơ ngác nhưng không dám ho he đến nửa lời. Chúng nó lũ lượt rời đi. Thằng nào thằng đấy đều nhìn lại cậu Vũ chòng chọc, như thể cậu là quỷ hiện thân. Ánh trăng lưỡi liềm đỏ rực ở trên cao, tiếng quạ réo lên hồi, thi thoảng lại điểm thêm tiếng chim lợn kêu en ếch. Tất cả hòa cùng với tiếng gió gào thét ở bên ngoài. Lúc này chỉ còn cậu Vũ và mụ béo ngồi trong gian nhà bên cạnh mâm rượu thịt ê hề. Mụ béo thở mạnh rồi hỏi Vũ. Mày có thể nhìn thấy mà. Cậu Vũ rừng rưng không đáp. Mụ béo nhìn cậu Vũ một hồi như dò xét. Một lúc sau, mụ cười nhạt. Cái thứ giả quần thần giả quỷ, tao gặp nhiều rồi. Người ta còn bảo tao là dạ xoa đi. Mày định lừa tao à? Hả? Làm quái gì trên đời này có mà được. Cậu Vũ như đã đúng dự liệu. Cậu ngắt lời mụ đàn bà. Người ấy có một cái bớt hình lưỡi liềm ở bên ngực trái. Phía dưới chân lại có một cái bớt hình tròn phải không? Mụ béo thoạt nghe như không tin vào tai mình. Mụ lắp bắp. Mày nói cái gì? Làm sao? Bà không nhớ à? Người ấy chính là người thư sinh. Kẻ đã bị bà cưỡng hiếp cho đến chết ở trên giường của bà ấy. Bà chắc là không quên những vết tích trên cơ thể của anh ta chứ. Lúc này, mụ béo đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mụ hoảng hốt. Làm sao? Làm sao hụ? Cậu Vũ lúc này đã ngồi hẳn dậy. Cậu mỉm cười lạnh lùng. Làm sao mà tôi biết được á? Bởi vì vong hồn của người thư sinh ấy còn chưa siêu thoát, còn đang ngồi ở bên vai bà kia kìa. Mụ đàn bà hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu. Bàn tay như nải chuối sứ của mụ đặt trên ngực hồn hển. Cậu Vũ vẫn cứ điềm nhiên. Thằng bảy cô hồn, ma quỷ lan tràn trên hạ giới. Nhìn sắc mặt, tôi đoán là bà cũng ngủ không ngon. Cứ như thế này, vong hồn người thư sinh ấy chẳng siêu thoát được. Chắc là ban đêm bà vẫn hay bị bóng đè đấy phần. Tôi cũng chẳng muốn giấu bà đâu. Là vong hồn của anh làm đấy. Bà không tin, bà cứ sờ thử lên vai mình mà xem. Mụ béo còn chửa nói dứt câu thì bỗng nhiên từ trên không trung có tiếng sét đánh đùng đùng váng trời. Cơn gió lạnh buốt thổi tung cánh cửa sổ đang khép. Giây phút ấy mụ đàn bà nhìn thấy ở trước cửa sổ là Lão Phúc. Lão Phúc người đầy máu me, ở trên cổ còn có vết cắt nham nhở. Cái đầu của lão ngoẹo sang một bên. Lão vừa nhìn thấy mụ thì lão cười lên ré ghê rợn đến rùng cả mình. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, mụ béo rú lên khiếp đảm. Mụ lồng lên cầm con dao phòng thân bổ thẳng ra cửa sổ. Thế nhưng ngoài đấy lại chẳng có ai. Trong không gian ngợp giận lúc này, tiếng chim lợn lại vang lên lạnh lẽo. Gương mặt của mụ béo càng lúc càng trở nên tái xanh tái xám. Mụ lồm cồm bò tới chỗ cậu Vũ, rồi hốt hoảng van xin. Ôi trời ơi, cứu với, có mà. Cậu Vũ bấy giờ mắt đã sáng lên, cậu chỉ khẽ nói. Cởi chó cho tôi, rồi tôi sẽ giúp bà. Mụ béo bây giờ đã hoảng loạn. Lúc này mụ chẳng còn ham muốn nhục dục nữa. Mụ luống cuống cởi sợi dây thừng đang trói tay cậu Vũ. Miệng mụ méo xẹo. Có thật là vong hồn. Người thư sinh họ Phạm ấy. Đang ở trên vai tôi không? Hả? Cậu Vũ chỉ khẽ gật gật đầu. Mụ béo lại hỏi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao? Cậu Vũ đáp. Những người có tuệ nhãn âm dương như chúng tôi có thể dùng máu để đuổi tà đấy. Tôi chỉ cần trích một tí máu là có thể giúp cho bà yên giấc được rồi. Mụ béo cầm con dao ở trên tay, ngập ngừng như muốn đưa cho cậu Vũ, phần lại không. Đúng lúc mụ nghe rõ mồn một tiếng vong hồn khóc lóc từ bên ngoài vọng lại. Cậu Vũ nghiêm giọng nói với mụ. Nhanh lên chứ không thì không kịp mất. Phòng tuyến tâm lý của mụ đàn bà đã tan vỡ. Mụ luống cuống đưa con dao. Đoạn cậu Vũ bảo bà, để pháp sự hoàn thành thì bà phải nhắm mắt lại. Người đàn bà bị âm thanh quỷ ma than khóc dọa cho điếng cả người. Hai tay mụ chắp ở trước ngực, gương mặt của mụ tái xanh đầy kinh hãi. Chờ cho mụ nhắm mắt, cậu Vũ mới tung một nhát dao đâm thấu tim mụ. Mụ béo không cả kịp thốt lên nửa lời. Bàn tay của mụ sờ trước ngực mình, khẽ chạm vào cái cán dao lạnh ngắt. Mụ trợn tròn mắt, nấc lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Mây đen đã che kín cả vầng trăng khuyết từ bao giờ. Mấy người đàn ông đang ngồi gian bên vừa giết điếu cày vừa đưa mắt nhìn về bên này. Gã trẻ tuổi vừa bỏ chạy lúc nãy mới dám len lén nhìn về gian nhà chính giữa. Đoạn rụt rè hỏi nhỏ. Này, liệu những gì thằng nhóc đó nói có tin được không hả chúng mày? Người đàn ông vạm vỡ tên là Hắc Cẩu nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Thằng rành đấy, làm sao nó biết mà nó đoán trúng phóc như vậy? Một tên trẻ tuổi giật mình hỏi. Anh Hắc Cẩu, chẳng lẽ nó nói đúng là bọn mình bị vong theo thật? Hắc Cẩu gầm gầm không đáp. Mấy thằng còn lại cũng im re, không dám nói gì. Gió bên ngoài thổi dữ dội, đập liên tục lên mái tranh, tựa như là có người đang đi đi lại lại trên ấy. Hắc Cẩu lăm lăm khí giới trong tay, nhìn vào ô cửa sổ còn sáng đèn. Một lúc sau gã cười nửa miệng. Còn bộ dạ xoa khốn kiếp đó, chắc lại lang trạ với thằng nhãi danh đáng tuổi con mụ chứ còn sao. Loại dâm phụ như thế này tao có lạ gì? Thấy Hắc Cẩu cầm sẵn khí giới trong tay, tên trẻ tuổi nói giọng Phú Xuân hỏi. Đại huynh, định mần chi rửa? Hắc Cẩu không nói không rằng, hắn đạp tung cánh cửa, thì đột nhiên chết sững cả người. Trước mặt hắn là vô số những thi thể nằm rải rác ở trong sân. Có thi thể bị chặt đứt đôi người, có thi thể thì bị cứa cổ, lại có thi thể đang nửa nằm nửa ngồi ngay chỗ hồ sen. Gió đưa mùi máu tanh sộc vào mũi của Hắc Cẩu. Cái mũi thính như là chó săn đã làm hại gã. Gã đang ngửi thấy mùi máu quen thuộc, rồi cả cái mùi thôm thổm của cái thứ thịt thối rữa đã lên giỏi, bốc mẻ. Hắc cậu còn chửa kịp định thần thì từ trên mái nhà tranh có một bóng người cúi rạp xuống, thò cái đầu cụt lủn dính đầy máu. Hắc cậu còn chưa kịp định thần thì từ trên mái nhà tranh một bóng người cúi rạp xuống, chỉ là cái cần cổ thụt lụt đầy máu. Gã nghe từ trong chuồng ngựa tiếng nói vọng về ghê rợn. Hắc cầu, tao với mày không thù không oán, sao mày lại giết tao? Sao mày giết tao, cướp bạc của tao? Tao còn phải đưa cậu chủ đi tìm người thân. Hắc cầu, hắc cầu. Hắc cầu gào lên một tiếng, tay lăm lăm con dao sắc lẹm, gã điên máu chửi oang oang. Mẹ kiếp, thằng nào dọa tao? Thằng nào giả thần giả quỷ dọa tao? Đám còn lại ở trong nhà bỗng thấy hắc cẩu cứ như lên cơn điên, như là bị ma nhập. Thằng nào thằng đấy sững sờ, nhất thời không biết phải làm sao. Hắc cẩu chạy phăm phăm đến chuồng ngựa ở trước mặt. Mồm của hắn bây giờ gào thét trong điên loạn. Bầy ngựa bị một phen hoảng hốt hí vang trời, chỉ duy nhất con Đại Phong vẫn cứ điềm tĩnh. Hắc cẩu nhìn thấy lão Phúc, người đầy máu, đứng ngay đằng sau lưng của Đại Phong. Gã vừa xông đến vừa hét: thằng giả quái gì? Tao giết mày! Tao giết mày! Thằng giả quái gì? Nào ngờ, còn chưa kịp vung dao thì con Đại Phong bật tung một cú đá hậu. Cẳng chân chắc nịch của nó bật tung, khiến cho một kẻ lực lưỡng như hắc cẩu văng ra đằng sau đến cả trượng. Đầu của hắc cẩu đập vào một đống sọ người vương vãi, máu chảy chan hòa xuống. Hắc cẩu úa vài câu, đôi mắt trắng dã của hắn trợn trừng. Giây phút ấy, gã thấy những vong hồn tỏa ra ánh sáng mờ mờ xúm xít quanh người gã, lại toàn chính là những kẻ gã đã từng giết, từng làm nhục. Đám vong hồn cười rúc rích, hòa với trong tiếng gió thổi ầm ầm. Những làn ánh sáng mờ mờ xúm xít. Hắc cẩu nằm giữa vũng máu từ trên đầu chảy loang dần ra. Gã chết không nhắm mắt. Trời tối đen như mực, đám cướp thấy hắc cẩu bị ngựa đá trúng, bèn hò nhau đốt đuốc đi xem. Thế nhưng khi nhìn thấy một tên võ nghệ cao cường nhất trong đám bây giờ đang nằm giữa đống sọ người trắng ẩn từng bị chúng nó giết, thằng nào thằng đấy ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh về nhà. Chúng nó không dám nấn ná lại thêm một giây một phút nào nữa, cho đến khi ngồi yên vị ở trong căn nhà ẩm thấp quen thuộc, một thằng mới hoảng hốt: Làm sao mà anh hắc cẩu lại bị chết như thế? Tên trẻ tuổi nhất chửi thề: mẹ kiếp, mày không thấy à? Thằng trai ấy, nó bị ngựa đá trúng. Tên nói giọng Phú Xuân tỏ vẻ hoài nghi: Nhưng mà răng anh hắc cẩu lại mò qua chuồng ngựa vào lúc ní, có khi nào là ma quỷ nó gọi? Không ai trả lời, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Gió thổi ù từ nãy nay đã tắt, thay vào đó chỉ còn là cảm giác rờn rợn lan tràn khắp mọi nơi. Trời bỗng nhiên đổ mưa, cơn mưa tầm tã, mùi tanh hôi của đống bùn ở trong ao sen trước nhà bốc lên ngai ngái. Bọn cướp rúm gió nhìn nhau, toàn thân run lên bần bật. Đột nhiên từ ngoài cửa sổ, một ánh chớp lập lòe. Gã người Phú Xuân đang ngồi đối diện với chỗ khung cửa, vừa nhìn thấy ánh chớp, gã ngẩn người. Nước từ dưới mái hiên chảy xuống thành hàng thẳng tắp, thấp thoáng trong đó. Có một bóng người cài hoa đỏ đứng ở ngay cửa sổ nhìn vào bên trong. Ánh đuốc cháy lùng bùng trong mưa như trực tắt, nhưng cũng đủ để soi rõ, khiến cho gã Phú Xuân nhận ra ấy chính là bà chủ băng cướp của mình. Gã rón rén lại gần cửa sổ, ngờ ngợ: Chị Hà, chị Hà đấy ư? Người cài hoa đỏ vẫn đứng im lìm ở trong mưa, ngọn đuốc bị nước làm cho tắt lịm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho tên Phú Xuân rợn người. Gã u ớ quay sang đồng bọn. Tụi bay ơi, ngõ bên đi có cái chi lạ lắm. Bọn cướp đang bàn tán với nhau nghe thấy thế thì vội vàng im bặt. Chúng tiến đến bên chỗ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời tối thôi. Một gã cất giọng trách móc. Tổ cha mày, có cái quái gì đâu, hả? Chẳng lẽ là lão hắc cẩu lão hiện hồn về? Dẫu nói cứng, thế nhưng không thằng nào trong đám dám rời đi nửa bước. Một tia chớp lóe lên, trong chốc lát tất cả chúng nó đều đồng loạt thấy là cái đầu của mụ béo chủ quán bị buộc vào một cái cọc cắm ở giữa sân. Ở trên tóc của mụ còn nguyên bông hoa đỏ. Có mà. Trời ơi. Còn mụ giả xóa cút đâu? Chú bảy ơi, con mụ giả xóa cút đâu? Đám cướp gào lên kinh hãi, mưa gió hắt vào khiến cho ngọn nến ở trong căn phòng tắt ngốm. Từ đâu tiếng đàn bà khóc lên thút thít. Tiếng trẻ con sơ sinh gào ré, hệt như là tiếng mèo gọi bạn trong đêm. Tất cả hòa cùng với tiếng gió rít liên hồi. Bầy chim lợn trên tầng không kêu lên en ét càng làm cho chúng nó hoảng loạn kinh hãi. Gã đàn ông trẻ tuổi nhìn ra, ngoài ấy hàng loạt những cái bóng trắng cứ thập thò đứng ở bên ngoài nhìn chòng chọc vào. Hắn vùng dao chém lê lịa vào khung cửa sổ. Cơn sợ hãi làm cho hắn như muốn phát điên phát rồ. Miệng của hắn chửi rủa: Lũ khốn nạn chúng mày, chúng mày định dọa ông sao? Mấy tên khác bây giờ cũng như động rồ động dại. Trong bóng tối mịt mùng, chúng nó dùng dao, dùng thương chém loạn xạ. Tiếng gào thét đau đớn vang lên. Một mùi máu tanh văng vẳng trong không khí. Cậu Vũ đứng lặng thinh bên cạnh cái cọc treo đầu của con mụ béo. Nước mưa quất vào mặt khiến cho cậu rát bỏng. Thế nhưng cậu chẳng để ý. Đêm nay, đêm tháng 7 cô hồn mưa rơi rả rích. Một đứa trẻ đã lần đầu giết người. Hơn một tuần nhang sau, tiếng gào rú trong nhà đã tắt hẳn. Cậu Vũ run run đi vào trong nhà, thắp lại ngọn nến. Khung cảnh diễn ra trước mắt khiến cho cậu choáng váng. Toàn thân của cậu Vũ run lên cầm cập. Những gã đàn ông mới hồi chiều vẫn còn ăn thịt nhồm nhòm, cười nói oang oang. Ấy vậy mà bây giờ lại tự đâm chém nhau cho đến chết. Máu bắn tung tóe, ướt đẫm cả nền đất, văng đầy trên bức vách. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cậu Vũ nhìn thấy lại có nhiều máu như vậy. Xác người chồng chất lên nhau. Bầy ngựa trong chuồng ngửi được mùi máu, linh tính có chuyện gì đó khủng khiếp. Chúng cứ gõ móng guốc xuống nền đất, toàn là xương người ở xung quanh. Đến lúc này cậu Vũ mới cảm thấy lạnh buốt cả tay chân. Sự can đảm của cậu từ trạng vạng tối ngày hôm qua đã bốc hơi bay đi đâu mất. Cậu run run bước ra ngoài, trời mưa tầm tã. Toàn thân cậu ướt như chuột lột. Bây giờ cậu mới thấy đói, thấy lạnh. Cậu loạng choạng đi về phía chuồng ngựa, tay cố bám vào lưng con Đại Phong. Nào ngờ còn chưa kịp leo lên thì cậu thấy mắt mình mờ đi. Mọi thứ xung quanh của cậu tối sầm lại. Phủ Long Hưng từ xưa tới nay vẫn luôn lừng danh là vùng đất địa linh nhân kiệt. Tuy không thể sánh bằng trấn Thăng Long nhưng cũng được coi là nơi phồn thịnh. Khi ấy muốn đi từ huyện Ngự Thiên tới huyện Cổ Lan hoặc là huyện Thần Khê thì phải băng qua cánh rừng rậm rạp. Dân ở trong vùng không sợ trốn rừng rú hoang vu hẻo lánh, cũng không sợ rắn rết thú dữ ẩn náu. Thứ họ sợ duy nhất chính là đám cướp của mụ Dạ Xoa. Nghe đâu Dạ Xoa phu nhân trước đây cũng là người sống ở trong một thôn nghèo dọc bìa rừng hoang vắng, tiếp giáp với đất Hoa Lư. Thôn ấy quanh năm không có người lai vãng, chỉ vì ấy là thôn hội. Hồi mới thành lập, thôn hội chỉ có mấy nóc nhà, nơi quây quần những người bị bệnh với nhau. Đến thời của mụ Dạ Xoa thì người bị bệnh không còn nhiều nữa, nhưng cũng chẳng ai dám lai vãng. Một lần nọ, mụ Dạ Xoa vì đói quá mà đánh liều vào khu dân cư ở trong làng kiếm ăn. Không ngờ bị mọi người xua đuổi, dọc đường về lại bị mấy tên đốn mặt thay nhau cưỡng bức đến ngất xỉu ở dọc đường. May mà còn kịp lết về được đến nhà. Vài tháng sau, Dạ Xoa phu nhân cái bụng chửa to như cái trống. Thôn dân chửi rủa mụ là cái thứ chắc nết, dâm đãng hư hỏng, bèn đánh đập mụ dã man. Dường như biết bao nhiêu là uất ức, bao nhiêu là mặc cảm, đều dồn hết lên trên người mụ. Đánh đến nỗi Dạ Xoa phu nhân chỉ còn là vũng máu lênh láng, nhìn từ xa giống như là người bị thi hành hình phạt nhất trượng hồng ở cung đình phương Bắc thuở xưa. Dân ở trong thôn hội tưởng là mụ chết, nào ngờ mụ vẫn còn thoi thóp. Trong lúc ấy mụ được một chàng thư sinh lạ mặt đi qua đường cho uống một chút rượu, ăn một nắm cơm trắng, nhờ vậy mới giữ được cái mạng. Đêm hôm ấy cả thôn hội bị lửa thiêu cháy phừng phừng. Những người chứng kiến kể lại rằng họ nhìn thấy một bóng người đàn bà toàn thân đầy máu đứng nhìn đống lửa mà cười khanh khách rồi biến mất vào trong rừng. Vài năm sau, băng cướp Dạ Xoa phu nhân xuất hiện. Đối với người Phủ Long Hưng thì chỉ cần nghe đến cái tên Dạ Xoa phu nhân là ai nấy kinh hồn bạt vía. Mụ đàn bà ấy phốc pháp, ở trên cổ lúc nào cũng đeo đầy là vàng bạc. Phàm những ai từ phương xa tới mà không biết đi vào lãnh địa của mụ thì coi như là cầm chắc cái chết. Nếu là đàn bà, đàn ông còn trẻ tuổi thì được giữ lại làm nô dịch cho băng cướp. Ngày ngày làm việc cực nhọc, đêm xuống thì bị chúng nó thay nhau cưỡng bức. Nhược mà cố tình chạy trốn, chúng nó bắt được thì có mà xẻ thịt ném xuống hồ sen. Dân trong vùng người ta đồn đại nhau rằng là người trụ lâu nhất cũng chỉ được hơn tuần trăng. Đa phần các nạn nhân chỉ độ 2-3 ngày là tự tử. Mà nào đâu phải là chết là được giải thoát đâu. Đối với những người chết như thế, Dạ Xoa phu nhân sẽ cạo lấy thịt đem lên rừng bẫy thú. Còn xương bánh chè, xương sống sẽ đem nấu thành cao mang đi bán khắp nơi. Nhiều người không biết thì tưởng ấy là cao hổ cốt. Đến khi sử dụng bị vong hồn luẩn quẩn đeo bám mới biết cái thứ mà bản thân mình hàng ngày bôi, ăn lại chính là cao người. Ngày qua ngày, khu rừng của Dạ Xoa phu nhân dần dần không ai dám lai vãng. Thấy tình hình làm ăn càng lúc càng gay go, Dạ Xoa phu nhân bèn tìm cách bắt cóc người. Đợt ấy mụ bắt cóc được một thư sinh nho nhã, gương mặt tuấn tú. Người ở Phủ Long Hưng kể lại rằng là thư sinh ấy vốn tên là Phạm Khanh, sống ở thôn Cổ Lâu, huyện Cổ Lan. Phạm Khanh mất mẹ từ nhỏ, ở với người cha làm nghề bốc thuốc tên là Phạm Lãnh. Để nói về Phạm Lãnh thì thực cũng có nhiều chuyện kể lắm. Mỗi ông thầy lang đều có những bài thuốc tuyệt kỹ cho riêng mình. Người thì chuyên chữa bệnh thấp khớp, kẻ thì chuyên chữa bệnh cho đàn bà hậu sản. Riêng đối với ông Phạm Lãnh, ông có biệt tài chữa bệnh điên, nhất là những kẻ bị ma quỷ đeo bám mà phát rồ phát dại. Nhiều kẻ ghen tị vu cho Phạm Lãnh rằng là ông cố tình thả âm binh ma quái khiến con bệnh phát điên, rồi mình mới cứu chữa để lấy tiền. Ông lang Phạm Lãnh nghe được nhưng cũng chỉ cười mỉm cho qua. Nhiều khi gặp phải con bệnh nào ra cảnh bần hàn, ông còn xuất tiền cho không. Thiên hạ đồn đại một thời gian dài, chẳng thấy ông Phạm Lãnh có phản ứng gì. Lại có lòng tốt làm phước cứu người cho nên danh tiếng của ông càng lúc càng lan xa. Có lẽ chính vì vậy, cuộc sống của cha con Phạm Lãnh Phạm Khanh cũng được coi như là khấm khá. Năm ấy, Phạm Khanh chuẩn bị lều trống đi thi, thì cả thôn Cổ Lâu ai cũng bảo là Khanh không đỗ trạng nguyên thì chí ít cũng phải đến thám hoa, bảng nhãn. Nhiều bà mối cũng ngấp nghé được làm mai, Thế nhưng Phạm Khanh chỉ lễ phép từ chối, bảo là rằng là sẽ chờ đến công thành danh toại rồi nghĩ đến sự ấy nó cũng không muộn. Nào ngờ việc còn chửa thành thì Khanh đã xảy ra đại hạn. Trước ngày đi thi mấy hôm, thầy học mở tiệc mừng các học trò ứng thí để mong được viên mãn. Khanh đương nhiên có mặt. Cho đến khi tiệc tàn, chàng say túy lý trên đường về. Dọc đường có hai kẻ chạy áp sát với ngựa của Khanh, giằng cây dây cương ngựa mà dẫn đi theo. Con ngựa hí vang trời nhưng cũng chẳng đánh thức được Khanh dậy. Trời thì tối đen như mực. Người cuối cùng thấy Khanh là người đàn bà gánh hàng đậu phụ đi bán hàng sớm. Kể từ ấy, người ta chẳng thấy chàng thư sinh Phạm Khanh đâu nữa. Lại nói về thầy lang Phạm Lãnh, ở nhà đợi mãi không thấy con về thì sinh lòng sốt ruột. Vốn là người giỏi kinh dịch, thầy gieo một quẻ xem hung hay là kiết. Nào ngờ vừa nhìn quẻ tượng thì thầy thốt lên nghẹn ngào rồi gục xuống ôm mặt khóc tu tu như là đứa trẻ. Đám gia nhân trong nhà thấy vậy liền vội vàng hỏi thầy có làm sao. Thầy không nói không rằng mà nhảy phốc lên ngựa chạy đến chỗ bìa rừng của Dạ Xoa phu nhân để mà tìm con trai. Người ta vẫn có câu họa vô đơn chế, phúc bất trùng lai. Thầy lang Phạm Lãnh còn chửa đến nơi thì bị một cơn đau tim. Khi đám gia nhân ở trong nhà lục tục đuổi theo thì thấy thầy đã gục ở trên lưng ngựa tự bao giờ. Ai nấy đều cả kinh, vội vàng đưa thầy về cứu chữa. Người ta kể lại rằng là những ngày thầy nằm ở trên giường bệnh, hễ cứ mà đầu giờ tí, cuối giờ dần là ở trong phòng có cái bóng trắng phất phơ đi qua đi lại. Ban đầu thì chỉ có mấy người hầu già trong nhà nhìn thấy, rồi sau đó là quan binh đi tuần ban đêm, và đến cả anh mõ làng cũng trông thấy cái bóng trắng. Ai cũng tin là cậu Khanh thư sinh chết bất đắc kỳ tử, hóa vong hồn về thăm cha. Chỉ có điều là cậu Khanh làm sao mà chết thì không ai biết, cũng chẳng thấy ai tìm thấy xác cậu ở đâu cả. Dù chẳng nói ra, thế nhưng cả phủ Long Hưng đều biết vụ án mất tích đích thị là có bàn tay của Dạ Xoa phu nhân. Từ ngày mất con chẳng hiểu vì sao mà thầy lang Phạm Lãnh không đi tìm nữa, cũng chẳng báo quan. Người ta thấy thầy Lãnh đi đến lò gốm đặt một cái bình thật to, đựng vừa một người ngồi trong ấy. Trên thân bình có nhiều hình thù hoa văn và chữ kỳ quái. Đáng sợ nhất là cái bình ấy màu đỏ khé như là máu người. Nhiều kẻ tò mò đến xem, trong đó có không ít thầy pháp, nhà nho văn hay chữ tốt, nhưng rốt cuộc cũng chả ai lý giải được là trên ấy viết gì. Thậm chí ông thầy đồ trước kia dạy cậu Khanh đánh bạo hỏi thì cũng chỉ nhận được cái xua tay: tôi mua về để đựng thuốc, thầy không rõ đâu. Mãi cuối cùng người ta cũng chẳng hỏi nữa. Câu chuyện cậu Phạm Khanh biến mất trước ngày thi và chuyện thầy Lãnh mua cái bình đỏ được người dân ở phủ Long Hưng đem kể vào trong những lúc nhàn rỗi. Về phần băng cướp của Dạ Xoa phu nhân, người ta không cả dám gọi đích danh mụ nữa. Thay vào đó, người ta gọi mụ là họa ở phủ Long Hưng. Tiết đại thử hàng năm luôn diễn ra vào cuối tháng 7 âm lịch. Theo lẽ thường khi ấy trời phải nắng gay gắt, ấy vậy mà năm nay cứ mưa liên miên không dứt. Mùi gió heo may sơ xác từ ngoài cánh đồng tràn vào làm cho người ta khó chịu dùng mình. Ở trong nhà thầy lang Phạm Lãnh, mùi hương trầm thoang thoảng xông lên, phần nào xua đi cái không khí ảm đạm. Cô người ở tên là Mừng khép nép bưng một bát cháo đi lên, thấy thầy Lãnh ngồi ở dưới Phật đường, bèn khẽ giọng: bẩm thầy, thầy nghỉ ngơi húp miếng cháo cho đỡ nhọc ạ. Thầy Lãnh không nói, mắt ông vẫn cứ đăm chiêu nhìn vào đồng xu nhỏ xíu ở trước mặt. Cô Mừng không biết phải làm sao, đành đặt bát cháo đang nghi ngút khói lên trên bàn rồi nhẹ nhàng lôi ra khép cửa. Chỉ còn lại một mình trong gian phòng, thầy Lãnh mới thở dài một hơi. Mấy ngày hôm nay không hiểu sao trong quẻ tượng nó lại lạ lùng. lạ đến nỗi ông không thể nào cắt nghĩa nổi. Sáng ngày hôm nay, ông nhìn thấy mây ngũ sắc vẩn thành tầng tầng ở hướng đông nam. Còn chưa khỏi ngạc nhiên thì ông nghe tiếng con chim khách, nó hót véo von ở trước nhà. Ông thầm nghĩ, nói lạ, tại sao lại có con chim khách, nó kêu ở trước nhà. Liệu chả có nhẽ... Cả ngày hôm ấy, ông cứ bần thần. Điều khiến cho ông chăn trở không phải là sự lạ, mà chính là quẻ tượng. Nó có phần khó hiểu. Ông lãnh lẩm bẩm, quẻ tượng nói có liên quan đến họa, nhưng lại có phúc, rồi lại thành họa. Họa lại liên quan đến thủy, rồi liên quan đến cả đàn bà. Sao lại rắc rối thế? Đúng lúc có cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa ùa vào, làm cho ông nổi cả da gà lên rùng mình. Đêm nay trời mưa lâm thâm, không trăng không sao, chỉ có hơi lạnh. Sống gần hết cả đời người, cái lạnh nào mà ông chưa từng nếm. Cái lạnh của gió tháng 7, có thể nghe được mùi nhang đêm trong đó. Người xưa bảo ấy là gió thổi hồn. Hồi vợ ông sinh con trai, gió lạnh khô thổi bên ngoài liên tiếp. Lúc ấy ông còn đang ở tuổi tráng niên, bèn tò mò nhìn ra sân, thấy ở trước nhà ông có mấy người đang đi đi lại lại. Ông nheo mắt để nhìn cho kỹ hơn, thì ông phát hiện những người ấy chính là ông bà cụ thân sinh của mình, lại còn cả ông bà nội mình. Có lẽ họ về để phù hộ cho con dâu được bình an hạ sinh người nối dõi. Nhưng ngặt vì phòng của thai phụ nồng nặc máu tanh, không có vong hồn nào dám lai vãng. Lần đầu tiên ông lãnh nhìn thấy gió đưa mùi nhang khói dẫn dụ vong hồn về, chính là như vậy. Đêm nay sao lại kỳ lạ thế? Nhang khói trong Phật đường đã tắt từ lâu, có làm sao mà lại có gió thổi vào như này? Ông liếc nhìn ra cánh cửa bên hữu, rõ ràng là chị Mừng đã khép lại khi lôi ra ngoài, bây giờ lại có gió lùa nữa. Ông lãnh dù gì nói chuyện như thể là ở đấy có người. Cửa không khóa, nếu như có đến thì xin cứ tự tiện vào. Tiếng gió khẽ đập bên ngoài cửa sổ. Phía nhà thầy đồ đèn đuốc sáng choang, hắt ánh sáng lên bức vách của nhà. Ông lãnh nhìn thấy bóng một người con trai cao cao gầy gầy, làn tóc bay phất phơ trong gió. Ông nghẹn họng. Khánh, Khánh đấy hả con ơi? Cái bóng không nói, chỉ đứng im lặng. Gió vẫn thổi nhẹ nhẹ, mùi nhang đèn lúc này lẫn với mùi máu. Giọng người thanh niên trẻ tuổi từ ngoài vọng vào. Thầy ơi, người mà thầy đợi đã đến rồi. Thầy mau mau vào rừng mà đón người ấy đi thầy. Thầy ơi, thầy. Giọng nói vừa cất lên, ông lang lãnh thấy sợ cả gai ốc. Rõ ràng là tiếng của con trai ông đây mà. Mọi lần con ông chỉ hiện về trong những cơn mộng mị, thế mà lần này lại hiện về rõ ràng như vậy. Ông lang lãnh vội vàng đẩy tấm cửa sổ trông ra phía trước. Từ phía nhà ông ra ngoài đường vẫn có người đang đi lại. Cô Mừng và lão Hạp tò mò đi đến hỏi. Bẩm ông, có cái chuyện gì đấy ạ? Ông lang lãnh lắp bắp. Nãy giờ hai người có thấy ai vào đây hay không? Cô Mừng nhìn lão Hạp đoạn lắc đầu. Bẩm ông, chúng cháu nào có thấy ai đâu. Nãy giờ chỉ có cháu với bác Hạp ngồi đây để làm đèn hoa đăng thôi. Nhìn chiếc đèn hoa đăng màu trắng ở trên tay cô Mừng, ông lăng lãnh thở dài lẩm bẩm vài câu vô thưởng vô phạt rồi lôi vào trong. Ông đứng trầm ngâm nhìn quẻ dịch một hồi, như thể hiểu điều gì trong đó. Ông vội vàng chạy ra phía chuồng ngựa sau nhà, nhảy phốc lên phi thẳng vào rừng, nhằm hướng hắc điếm dạ xoa phu nhân mà tiến tới. Ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Khắp nơi lúc này là máu tanh. Bầy ngựa đói meo bụng gõ móng lên hồi xuống đất. Cậu Vũ nằm mê man ở trên lưng con Đại Phong. Mấy lần con vật thông minh định bứt dây buộc để bỏ đi, nhưng vì biết cậu vẫn đang nằm ở trên lưng mình, nó lại thôi cứ đứng đó. Trời tảng sáng, trông tỏ mặt người. Từ xa có tiếng vó ngựa đang đi tới. Ông lăng lãnh quần áo ướt sũng, dắt con ngựa vào sân. Cảnh tượng chưa từng thấy diễn ra trước mắt. Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, mùi tử khí bị tiết trời nóng ập, càng làm thêm gai mũi. Ông sững người thấy cái đầu cài hoa đỏ bị cắm ở cái cọc trước sân. Cả hai gian nhà cửa mở toang nhưng không thấy có bóng người. Tim của ông đập dồn dập. Từ lúc nhảy lên lưng ngựa đi, ông đã tin chắc hắc điếm của Dạ Xoa phu nhân có chuyện. Bao nhiêu lần ông nằm mơ thấy tự tay mình được giết chết con mụ độc ác đấy để báo thù cho con mà không được. Phải đến đêm qua, quẻ mới ứng. Ông hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa gian trong, nơi này có lẽ con ông đã từng đến. Bên trong vô cùng lộn xộn, ở trên bàn có một mâm rượu thịt đã nguội ngắt, bị ruồi bu như là đỗ đen. Ánh sáng lè lói không đủ để soi tỏ, mùi máu càng lúc càng gai mũi. Ông lãnh vô tình dẫm về thứ gì đó mềm mềm ở dưới chân. Ông chậm rãi cúi xuống để nhìn cho rõ. Chả nhìn thì thôi, vừa nhìn ông rú lên hãi hùng. Trên nền đất lạnh ngắt là thi thể người đàn bà cụt đầu, mặc một cái áo màu đỏ tươi, tay đeo đầy vàng bạc. Mồ hôi đầm đìa trên trán của ông lãnh. Ông vùng dậy chạy ảo tới gian bên. Ở trong này còn nhiều thi thể hơn. Thi thể này chồng chất lên thi thể kia, có vài bộ phận văng ra tứ phía. Thậm chí còn có hai thi thể đâm xuyên đao vào bụng nhau, rồi cứ đứng thật lừng lững dựa vào nhau như vậy đến chết. Ông lãnh không thể tin được kẻ nào lại có thể xui khiến cho bầy cướp tàn bạo. Chúng nó lại tàn sát nhau như thế. Đúng lúc ấy ở ngoài chuồng ngựa vang lên tiếng hí. Ông lãnh giật mình ngoái đầu. Nhìn thấy có bóng thư sinh áo trắng đang đứng dựa ngay cạnh cây cọc gỗ. Nhận ra con trai, ông thốt lên nghẹn ngào. Con ơi! Con ơi! Trên tầng không, tiếng sấm đì đùng. Giữa bầy ngựa nâu, ông thấy có con ngựa đen tuyền đang đứng im lặng. Trên lưng cõng một người thiếu niên đang ngất. Ông lãnh vội vã sờ vào người thiếu niên, thấy vẫn còn hơi ấm, khóe mũi vẫn còn thở nhẹ nhẹ. Ông lại lần mạch tượng, thấy mạch tượng yếu lắm. Ông không suy nghĩ nhiều, vội vàng kéo cả người cả ngựa rời khỏi hắc điếm. Người thanh niên ở đằng sau, con ngựa đen oai vệ bước bên đi lững thững. Mặc dù trong lòng kỳ lạ, nhưng ông hiểu đây chính là người mà con chim khách nó đã báo tin vào lúc nửa đêm. Cậu Vũ vẫn mê man, bất tỉnh. Trong lòng của ông lãnh tràn ngập nỗi lo lắng không thể diễn tả thành lời. Cả hai, à không, có lẽ phải tính cả con Đại Phong. Nó cũng không biết rằng lần gặp mặt này sẽ thay đổi cả cuộc đời của nhiều người mãi mãi. Hồi 9, chữa bệnh điên. Phủ Quốc Oai những ngày tháng cô hồn, giông bão sấm chớp giật liên hồi. Ở trong màn mưa trắng xóa như chút nước, có mấy người đàn ông cưỡi ngựa phóng xuyên qua màn mưa. Trong đám ấy có hai người chất đằng sau lưng hai cái bao tải, có vẻ gì nhìn trông kỳ quái, chốc chốc lại quay lại kiểm tra. Từng tiếng sấm sét không ngừng vang lên đì đùng. Đường về thôn Bích Câu càng lúc lại càng ngập nước. Một người đàn ông độ tuổi đôi mươi vừa ghì dây cương ngựa vừa hét lên với người đằng trước. Anh Thạch ơi, mưa rát lắm, hay là chi bằng ta trú ở đâu đó rồi tính. Anh Thạch ơi! Người thanh niên tên Thạch quay lại sẵn giọng. Không được, phải tán ngay hôm nay, nếu không thì hỏng việc. Rồi anh vung roi thúc ngựa chạy thật nhanh, đằng sau yên ngựa có cái xác lìa đầu bọc trong bao tải. Đoạn không ai nói thêm điều gì nữa. Anh lính Thạch khẽ vuốt gương mặt đẫm nước mưa, đôi mắt sưng húp, lúc này lại càng thêm đau nhức. Mới hôm trước thôi, vào đúng ngày thìn, giờ ngọ ba khắc phu thê quan coi kho lương đã bị áp tải trước đại môn của phủ, chém đầu thị trống. Quan cũng như dân, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ nhỏ, đều nức nở kêu oan thấu trời. Hai vợ chồng quan coi kho lương, cúi đầu đi đằng trước, đầu ngoẹo sang một bên vì sức nặng của cái gông lim. Đám lính lệ ở kho lương chạy đến quỳ mà khóc. Quan lớn bị oan. Quan ơi, sao lại giết trung thần? Oan uổng quá. Trời ơi là trời. Thế cục này đã định, ngay cả quan tri phủ đại nhân cũng chẳng làm gì khác được. Ông biết rằng là người nhà của quan Khâm Sai không phải ai xa lạ, mà chính là sủng phi của Đức Kim Thượng. Việc xử phạt chóng vánh như vậy mà không có điều tra thêm, âu cũng là do sức ép từ tiền triều, và trong đó có cả hậu cung. Nhiều khi kẻ dấn thân vào chốn quan trường không thể chỉ dựa vào tài đức và tấm lòng trung trinh mà trụ vững. Quan tri phủ thở dài, ông biết quan coi kho lương bị oan, biết cả việc cậu con trai có dị năng đã trốn đi. Thế nhưng, cũng như những người dân kia, tri phủ đại nhân chẳng thể nào cãi được ý của thánh thượng từ trên xuống. Ông chỉ còn cách ngấm ngầm giúp đỡ đôi vợ chồng bạc mệnh ấy, giữ lại cái huyết mạch cuối cùng. Giờ ngọ vừa điểm, viên đao phủ nặng nề cầm cây đao trên tay đi về phía trước. Anh ta cúi đầu thấp trước quan ông, quan bà, đoạn thì thầm thật khẽ. Bẩm quan lớn, xin quan lớn xá tội. Con chỉ làm theo lệnh, bản thân con cũng không tin là quan làm ra việc ác. Quan ông cảm động, chỉ ôn tồn nói. Ta không còn là quan lớn nữa rồi. Tấm lòng của anh và người dân trong phủ, ta có thác xuống cửu tuyển cũng nhất định ghi nhớ không quên. Tri phủ đại nhân lúc ấy ngồi ở trên bàn, thấy mấy lần ông phải quay đi để chấm nước mắt. Quan coi kho lương khẽ nhìn lại tri phủ, ông gật đầu một cái và nói với vợ mình. Ta lên đường thôi. Quan bà nuốt nước bọt rồi gật đầu. Bà nghẹn ngào ngước mắt lên trời. Chỉ mong trời Phật chứng giám phù hộ cho con trai chúng tôi. Đoạn bà quỳ rạp vái lạy trời đất một lần cuối cùng. Hai nhát dao vùng lên, máu me bắn tung tóe thành từng tia, như là người ta đào trúng mạch nước ngầm ấy. Khi mà hai cái đầu lần lượt rơi xuống, người dân ở trong vùng quỳ rạp xuống mà òa lên khóc. Mùi nhang khói ai đó vội vã đốt, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Bầy chó thường ngày vốn háu ăn là thế, vậy mà dường như lúc này chúng nó có linh tính. Chúng nó khuỵu xuống rên ư ử, đôi mắt lén lén nhìn về phía hai cái đầu lăn lông lốc, như là có ai đó đang đứng vô hình. Trong dân gian từ trước tới nay vẫn cứ lưu truyền câu chuyện quái dị về việc chém đầu thị trống. Nào là phải chém vào đúng giờ ngọ ba khắc, lúc ấy dương khí thịnh nhất trong ngày để tránh bị âm binh quấy phá. Rồi cả những chuyện người chết oan bị chém đầu thì chó không dám lại gần thi thể. Phủ quốc oai từ xưa đến giờ chưa từng có cái chuyện chém đầu kinh hoàng như vậy. huống chi bây giờ lại xuất hiện dị tượng con chó, nó phủ phục xuống trước thi hài. Một ai đó thốt lên nghẹn ngào. Quan ông quan bà chết oan rồi. Quan ông quan bà chết oan rồi nàng nước ơi. Người ấy chưa kịp dứt lời thì từ trên không trung tiếng sấm đùng đùng vang lên. Mây đen từ xa quần quận kéo đến, báo hiệu cơn mưa giông. Viên đao phổ đưa mắt tìm anh lính thạch trong đám đông. Thoạt trông thấy anh, viên đao phổ khẽ gật đầu ra hiệu, rồi lặng lẽ thu dọn tàn cuộc. Dọc đường phố, người dân để khăn tang trắng. Tri phủ đại nhân run lẩy bẩy ra về. Ông ngước nhìn dân chúng đang khóc lóc ầm ĩ. Đột nhiên giữa đám đông xuất hiện một người đàn ông tết tóc đuôi sam, theo phong tục của người Mãn Châu từ phương Bắc. Nhìn chằm chằm về hai cái xác của vợ chồng quan coi kho lương. Quan tri phủ giật thót mình. Kìa, hình như là người đã từng khâm niệm cho con trai ta. Người lính nghe tri phủ như thế, bèn hỏi, bập bẩm quan, là có cái chuyện gì ạ? Nhà anh xuống dưới kia, tìm cho ta người tết tóc đuôi sam, đưa đến gặp ta ngay. Ta có chuyện cần hỏi, mau lên. Anh lính ngơ ngác nhìn dòng người đội khăn tăng trắng mà lúng túng. Quan ơn xá tội, con có thấy ai có cái bộ dáng kỳ lạ như thế đâu. Quan tri phủ cứ ngẩn người nhìn về chỗ khi nãy, quả nhiên người đó đã biến mất từ bao giờ. Toàn thân của ông bỗng chốc nổi cả da gà. Ông không thể biết rằng chính mình vừa nhìn thấy kẻ đã đứng sau cái chết của con ông, rồi cả những quỷ sự liên tục xảy ra ở phủ Quốc Oai. Tất cả đều có liên quan trực tiếp tới kẻ tết tóc đuôi sam từ phương Bắc. Chỉ có điều phải rất lâu sau, ông mới biết được chân tướng. Trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã, người ta bảo rằng là đến ông trời cũng than khóc cho cái nỗi oan khiên của vợ chồng vị quan nhân đức. Ở bên kia, người dân vẫn cứ lầm lũi bước đi, ai nấy cúi gằm mặt. Người ta cũng không dám khóc to, bởi vì sợ uy của lính khâm sai. Thế nhưng nhất định là người ta treo cờ tang trắng. Cả phủ Quốc Oai hôm ấy ngập tràn trong tang tóc. Ở trên bầu trời, sấm chớp cứ đì đùng đì đùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.